Nữ vương thế giới ngầm quá kiêu ngạo. Chương 250, chương 251. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cờ màu tung bay, kiêu dương đương không, cung điện kim bích huy hoàng. Ngói lưu ly lấp lánh ánh sáng chói mắt. Cửa thành đinh tán màu đỏ thẫm mở ra tầng tầng lớp lớp. Thông thẳng tới cung phụ trùng trùng điệp điệp. Gạch xanh, đá trắng, chạm khắc hàng rào ngọc bích. Thật là trắng kiện. Bên trong hoàng thành là văn võ bách quan từ thánh đức điện một đường xếp ra. Bên ngoài hoàng thành là một mảnh quỳ xuống chúc mừng tân hoàng đăng cơ dân chúng xếp hàng. Tiếng kèn nặng nề, giống như là mãnh thú từ viễn cổ mà đến, mang theo lực lượng làm cho người ta run rẩy. Vang vọng thần châu, lễ quan tụng đọc chiếu thư, bá quan đồng loạt hành bái. Người phượng gia đứng ở phía trước, trên mặt toàn bộ đều viết đầy vinh quang. Bầu không khí của cả tòa thành trì đều nồng đậm mà náo nhiệt. Lại thiếu đi sự ồn ào náo nhiệt của một người. Phượng Cửu Ca cùng Vân Ngạo Thiên lơ lửng giữa không trung. Nhìn lão gia tử Phượng Trấn một thân kim hoàng kim phục. Trên long bào thêu chín con ngũ trảo kim long có vẻ tôn quý mà uy nghi. Bước chân đều đều, kiên định bình tĩnh từng bước leo lên long ỷ bảo tọa. Trong lòng giống như là đánh đổ ngũ vị bình. Rất nhiều tư vị dâng lên trong lòng. Rốt cục, là tu thành chính quả. Thở phào nhẹ nhõm, cổ họng lại bị cái gì đó chặn lại. Phượng Cửu Ca cuống quýt đưa tay che miệng lại. Mùi máu tươi kia vẫn nhịn không được tràn ra. Vân Ngạo Thiên thấy ánh mắt này trầm xuống. Thời gian không đủ, đi, còn không đợi Phượng Cửu Ca nói cái gì. Trực tiếp lôi kéo nàng bay đi. Tốc độ tăng lên tới một cực hạn, giống như cả người đều biến hình trong gió. Bầu trời xanh thẳm đột nhiên hiện ra một vòng xoáy màu đen. Không biết cuối cùng kéo dài đến nơi nào. Vân Ngạo Thiên dùng lam sắc khí kiêu đúc thành một cái vòng phòng hộ. Đem Phượng Cửu Ca bảo hộ ở trong đó. Trực tiếp chạy tới trung tâm vòng xoáy kia. Lực hấp dẫn cường đại. Lập tức đem hai người không biết kéo đến phương nào. Phượng Cửu Ca ngây ngô cảm giác mình giống như tiến vào một giấc mộng hư vô. Bên trong ngay cả một hoa một cỏ đều có sinh mệnh tươi sống. Cầu vồng cùng mặt trời đẹp đến mức làm cho người ta ngừng hô hấp. Hình như là một tiên cảnh. Ở trong mây mù xây dựng Quỳnh Lâu Ngọc Vũ. Phượng Cửu Ca híp mắt lại. Thậm chí cảm giác mình đưa tay là có thể chạm tới. Không nên sờ lung tung. Thanh âm chân thật mà quen thuộc lập tức kéo Phượng Cửu Ca trở về hiện thực. Nàng đưa tay véo hai má Vân Ngạo Thiên một cái. Nhìn khuôn mặt đột nhiên đen xuống. Lúc này mới xác định mình không phải đang nằm mơ. Cái này giống như tiên cảnh kỳ ảo thế giới. Chẳng lẽ chính là thánh ma vực Vân Thiên Chi Cao? Cái vừa rồi nàng muốn sờ. Pháp thuật trung đẳng có thể huyễn hóa ra thứ như vậy. Năng lực của nàng không đủ. Đi sờ sẽ bị kết giới pháp thuật bắn ngược lại. Phượng Cửu Ca có chút phật hực thu tay lại. Tựa đầu vào ngực Vân Ngạo Thiên. Vậy chúng ta hiện tại đi đâu? Thượng giao bích trì. Lời còn chưa dứt. Chỉ thấy phía dưới vô số cỏ cây. Động vật toàn bộ biến ảo thành hình người. Lần lượt quỳ lại. Chúng yêu phi nước đại trên bầu trời cũng toàn bộ rơi xuống đất. Bất phân địa vị cao thấp. Bất phân chủng loại. Toàn bộ cung kính cúi đầu, không có một tia lười biếng. Cung nghênh quân chủ trở về. Cung nghênh quân chủ trở về. Cung nghênh quân chủ trở về. Một tiếng tiếp một tiếng. Khí thế mênh mông vang vọng trong thiên địa. Cảnh tượng tráng lệ như vậy, so với đại điển đăng cơ của lão gia tử vừa nhìn thấy, không biết khổng lồ bao nhiêu. Đây là thần dân trên cao mây trời, đang chờ Vân Ngạo Thiên trở về. Ngôn tình hay, một màn, Phượng Cửu Ca nhìn thấy trợn mắt há hốc mồm, tựa hồ lúc này nàng mới có chút lý giải. Ban đầu ở trong Linh Lung Tháp, khảo nghiệm quyền thế kia, đối với Vân Ngạo Thiên mà nói là không đáng kể cỡ nào. Thống trị những kẻ yếu đuối, lúc ấy ngữ khí khinh thường vẫn lặp đi lặp lại trong đầu. Thẳng đến lúc này mới cùng hiện thực trùng biến, yêu hoàng à, khái niệm gì vậy? Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy tất cả sợ hãi của mình đều bịt kín cổ họng. Nhưng mà Vân Ngạo Thiên lại không quản nhiều như vậy. Ôm Phượng Cửu Ca đi thẳng tới một ngọn núi. Phía sau bọn họ, năm đạo quang ảnh cực nhanh đang hòa tốc đuổi theo. Thừa tướng, người đã nghĩ biện pháp tốt không? Tự nhiên, cửa ải hoàng cũng qua rồi sao? Tự nhiên, vậy chúng ta còn chờ gì nữa? Nhanh đuổi theo đi, không vội, không vội, nhẹ nhàng vài câu đàm luận, phiêu tán trong không khí. Trong nháy mắt liền không còn chút bóng dáng nào. Thượng giao bích trì, thánh địa trên trời, nơi đó, chính là nguồn gốc của Kim Phong Ngọc Lộ. Ngày đó tất cả hồi nguyên khí tức trên người đều chỉ có thể ngưng tụ thành một giọt. Còn bị tiểu thủy tham ăn lập tức nuốt sạch. Liều lượng như vậy chữa trị ngoại thương còn có thể. Lại không cách nào trị tận gốc thân thể Phượng Cửu Ca. Vân Ngạo Thiên đem xương trướng bao phủ trên đầu núi phân rời đi. Lộ ra bên trong Lư Sơn chân diện. Cả một ngọn núi. Chỉ có một đầm nước nhỏ trên đỉnh núi. Bên trong nước trong vắt có thể nhìn thấy đáy kia. Kỳ lạ là phía trên hồ nước lại lóe lên vầng sáng bảy màu. Còn xa xa chưa tiếp cận. Cũng đã cảm giác được khí tức cường đại bốn phía kia. Chấm, hương thơm kỳ dị thoát vào trong mũi thấm vào ruột gan. Tiểu thủy vội vàng toát ra cái đầu. Ngay cả tiểu hỏa cũng không muốn buông tha cơ hội này. Nhưng mà còn chưa tới gần. Hai tiểu vật đã bị một cái lồng trong suốt không nhìn thấy lập tức bắn ra ngoài. Ùng ục không biết lăn đi bao xa. Cái địa phương gì? Đối với tiểu gia như vậy. Tiểu gia cái đầu ngươi. Giữ chặt ta. Sắp ngã xuống. Thượng giao bích trì này là thánh địa trên cao mây trời. Tự nhiên không phải ai cũng có thể tới. Bên ngoài một tầng long uy tràn ngập tổ tiên đế thị. Chấn nhiếp tất cả sinh vật tự tiện xâm nhập. Coi như là có mấy cân mấy lượng có thể thông qua bên ngoài xương trướng. Bên trong phòng hộ cháo cũng đủ để cho ngươi có đi không trở về. Vân Ngạo Thiên nghe tiểu thủy và tiểu hỏa còn có tâm tư đấu võ mồm. Biết không có gì đáng ngại. Ôm Phượng Cửu Ca trực tiếp bay về phía trung tâm. Toàn thân Phượng Cửu Ca đều là khí tức của hắn. Thông qua phòng hộ cháo ngược lại rất dễ dàng. Thượng giao bích trí. Lần đầu tiên nghênh đón một ngoại tộc nhân. Bất quá lại nói tiếp. Mình cũng không phải ngoại tộc nhân sao? Vân Ngạo Thiên liếc nhìn như hắc diệu thạch con ngươi lóe lên một chút. Sau đó xoay người một cái. Nhanh chóng ôm Phượng Cửu Ca liền một đầu ngã vào trong hồ nước. Toàn bộ thân thể ngâm mình trong nước. Lập tức chen chúc đến linh lực toàn bộ chui vào thân thể Phượng Cửu Ca. A, không được. Thống khổ giống như bị lăng trì. Linh lực cường đại tựa như lưỡi dao sắc bén băm máu quanh người. Phượng Cửu Ca chỉ cảm thấy mình trong nháy mắt sẽ đau ngất đi. Nhịn một chút, Vân Ngạo Thiên gầm nhẹ một tiếng. Một thân huyền y ở giữa không trung nổ tung. Trở thành nến phấn. Lồng ngực trần trụi một nửa ở trong nước. Một nửa lộ ra trong không khí. Trên lồng ngực cứng rắn. Giọt nước bắn tung tóe trộm gợi cảm khác thường. Chấm. Phượng Cửu Ca thấy vậy còn có tâm tư cắn khóe môi cười khổ một tiếng nói. Phu quân, ngươi là muốn thông qua sắc dụ, thay ta giảm bớt thống khổ a? Vân Ngạo Thiên không có trả lời. Chỉ là hai tay ở trong nước vẽ ra một vòng cung. Nước kia giống như là có sinh mệnh, từ các phương hướng bơi ra. Quần áo quanh người Phượng Cửu Ca cũng giống như đụng phải lực lượng thật lớn. Trong nháy mắt bị hủy một chút cũng không còn. Đầm nước trong suốt xuyên thấu. Hai người đối diện nhau. Trên mặt Phượng Cửu Ca hiện lên một tia ngượng ngùng. Trên sắc mặt trắng bệch thoạt nhìn hết sức hồng nhuận. Giống như hoa đào ngày xuân mê người nhất. Vân Ngạo Thiên lại vô tâm suy nghĩ nhiều như vậy. Hai tay ở trong bích trì nhanh chóng tung bay. Đầm nước trong suốt kia dần dần ở dưới linh lực của hắn biến thành màu lam quen thuộc. Màu xanh trong suốt, quanh quẩn xung quanh. Đem xương cốt của thân thể nàng từng khối nối liền. Tinh liên ngàn năm trong cơ thể nàng dần dần dung hợp với Kim Phong Ngọc Lộ kích động chung quanh nàng. Trở thành một cỗ lực lượng cường đại. Ở bên trong thân thể nàng du tẩu. Phượng Cửu Ca chỉ cảm giác toàn bộ huyết mạch của mình đang điên cuồng hấp thu linh lực chung quanh. Cho dù đã bão hòa cũng vẫn hấp thụ như cũ. Giống như muốn đem tất cả mạch máu của nàng đều tăng lên bạo phát. Mà mỗi khi đến lúc này, lực lượng của Vân Ngạo Thiên vừa vặn cắm vào, đem sóng biển mãnh liệt khôi phục thành mặt biển bình tĩnh. Vì vậy, xen kẽ nhiều lần, mỗi lần chạm vào ngưỡng cửa địa ngục, có một bàn tay kéo nàng trở lại. Phượng Cửu Ca thở hổn hển, lòng bàn tay Vân Ngạo Thiên đặt ở ngực nàng. Ánh mắt hai người đan xen, trong mắt chỉ có nhau. Chung quanh là lam sắc kiêu ngạo quanh quần, vầng sáng bảy màu mơ hồ lưu chuyển trong đó, dần dần bị nuốt chửng. Tinh liên ngàn năm trên ngực Phượng Cửu Ca đang dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được, dần dần phân giải ra, hóa thành hạt ngũ sắc, dung nhập vào trong máu của nàng. Bên ngoài giao bích trì, bốn người Chu Tước cùng với một nam tử trẻ tuổi nho y màu trắng phiêu phiêu đã chạy tới. Nhưng chỉ có thể ở bên ngoài xương trướng, không thể gần hơn một bước nữa. Nhưng mà lam quang ngút trời lóe lên, trong mắt mấy người thấy vậy tâm tình thầm tức giận. Trung quy cũng là chậm một bước. Ánh mắt Chu Tước ngưng trọng, nhìn bên trong, tức giận cắn môi dưới. Một đôi con ngươi yêu diễm chớp động ánh sáng lãnh diễm. Thời điểm không gian ba động bọn họ đã nhận ra khí tức của hoàng đế. Chỉ là chưa từng nghĩ hoàng lại trực tiếp mang theo tiểu nữ oa kia tới nơi này. Chấm, thánh địa trên cao, hiện giờ dễ dàng bị một người ngoài lây nhiễm. Ngẫm lại đều cảm thấy đáng giận. Bạch Hổ thấy vậy bất đắc dĩ thở dài. Người của thánh cung phụ lại làm ầm ĩ, chắc chắn sẽ lật ra chuyện của hoàng đế. Giải Miêu vung nắm đấm một chút, trong mắt bạo ngược tụ tập. Ta xem ai dám. Huyền Vũ nhìn về phía Bạch Trạch ở một bên cũng không có thần sắc gì đặc biệt. Gần như khiêm tốn hỏi. Thừa tướng thấy thế nào? Ý cười nhàn nhạt trên mặt Bạch Trạch vẫn như trước. Ánh mắt xuyên thấu qua tầng tầng sương mù kia. Tựa hồ đã sớm đoán được sẽ giống như vậy. Chấm, hắn lắc lắc quạt trong tay. Cười khẽ một tiếng. Nói. Quân thượng còn chưa tỏ rõ thái độ. Các ngươi lo lắng như vậy làm gì? Không vội, không vội, vở kịch hay vẫn còn ở phía sau. Hắn không giấu vết thu hồi ánh mắt, tìm một tư thế thoải mái, nằm nghiêng giữa không trung. Không có việc gì cứ ở chỗ này chờ quân thượng xuất quan đi. Thuận tiện cũng nghênh đón ế hậu trên cao mây trời chúng ta một chút. Thưa tướng, bốn người Chu Tước đồng loạt trừng mắt nhìn Bạch Trạch một cái. Trong lòng vô cùng lo lắng, lúc trước nói tốt như vậy, hơn nữa hắn so với bốn người bọn họ hiểu rõ hơn tính lợi hại trong đó. Như thế nào lúc này lại là loại thái độ này? Sau khi nghênh đón đế hậu, đó không phải là thừa nhận thân phận tiểu nữ oa kia sao? Bạch Trạch lắc lắc quạt vũ, nhìn bốn người nhớ rõ giống như kiến trên chảo nóng, dứt khoát nhắm mắt lại, khóe miệng mỉm cười chậm rãi chảy ra hai chữ. Không vội, cách chương.